Toàn thế giới đều làm chúng ta tái hôn. Chương 142, chương 93. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em giỏi quá. Ninh Hinh là tên nhân vật trong kịch bản khiêu chiến do Mạc Hạm đóng. Nhân vật Quý Thiển Ngưng tên là An Tĩnh. Vì để tăng rating, vào ngày phát sóng diễn viên, tự mình nỗ lực đi, thì tài khoản Weibo cũng sẽ mua hot search liên quan đến chương trình. Lúc này trên bảng hot search, hashtag, Quý Thiển Ngưng PK Mạc Hạm, đang là đề tài sôi nổi nhất trên Weibo, thật sự không rõ vòng khiêu chiến này có ý nghĩa gì nữa. Ba học viên khiêu chiến không một ai có thể thắng huấn luyện viên cả. Diễn xuất của Mạc Hạm thì không có gì để nói. Quý Thiển Ngưng là người mới mà có thể diễn như vậy thì rất tuyệt vời, trong ba video khiêu chiến. Thích nhất là của bọn họ. Thua bởi chị Hạm thì không mất mặt. Thiển Ngưng giỏi nhất, cố lên, thua không sao cả. Về sau có thể yên tâm đóng phim. Chờ mong phim mới của Thiển Ngưng cố lên. Tương lai mong đợi. Tình yêu, bộ phim này tôi có xem rồi. Trước kia không phát hiện câu chuyện này cảm động như vậy. Xem đoạn họ biểu diễn mà tôi khóc gần chết. Câu chuyện vốn ngôn tình lại sửa thành bách hợp mà không có chút vô lý nào. Tôi thậm chí còn cảm thấy đổi thành bách hợp càng thích hợp. Chỉ có mình tôi thấy Quý Thiển Ngưng và Mạc Hạm rất có cảm giác CP sao. Diễn quá tự nhiên. Tôi nghi ngờ một cách hợp lý là họ đang yêu đương. Một cho lầu trên, từ lúc hai người họ bắt đầu diễn mê vụ thì tôi đã phát hiện bọn họ siêu có cảm giác CP rồi. Chẳng lẽ mấy người quên sự quyến rũ của vợ cũ rồi sao? Bộ phim này có tiến bách hợp giữa Từ Mạn Thanh và Vương Sở Tâm đó. Tôi xem mà muốn tự kỳ. Không nói nữa. Tôi muốn đi xem lại sự quyến rũ của vợ cũ để gặm đường của bọn họ đây. Bởi vì bộ phim thần kỳ sự quyến rũ của vợ cũ vô cùng hot nên Quý Thiển Ngưng làm nữ chính không thể nghi ngờ gì là nghệ sĩ nổi tiếng nhất hiện nay. Từ chủ đề liên quan đến chương trình thì Quý Thiển Ngưng Mạc Hạm cảm giác CP cũng xuất hiện trên top đầu của hot search. Quý Thiển Ngưng tò mò nhấn vào. Bất ngờ phát hiện có một người tên là Focus Bách Hợp 100 năm, cắt những cảnh diễn chung của cô và Mạc Hạm trong mê vụ. Dương Thành Phong Vân và sự quyến rũ của vợ cũ, cùng với video khiêu chiến cắt thành một bộ phim bách hợp kịch tính ngọt ngào. Mà bình luận dưới video này còn nhiều hơn đoạn phim khiêu chiến, hai người bọn họ ngọt quá đi. Tôi mặc kệ. Từ hôm nay trở đi tôi là fan CP. Tịch mịch vì sao không phải. Mà kỳ, xem video rõ ràng là chị Hạm Công Thiển Ngưng thụ mà. Công hẳn phải nên đứng đầu chứ, trời mẹ. Mặc kệ là tịch mịch hay là ma kỳ, thì cả hai tên đều khó nghe, mới vừa xem xong video khiêu chiến rồi qua đây. Ninh Hinh với An Tĩnh ngược gần chết. Cảm ơn chủ blog đã tạo nên kết cục he cho hai người họ, đoạn hôn lễ của bọn họ. Chủ blog trực tiếp PTS mặt nam chính Trương Giật Trạch trong sự quyến rũ của vợ cũ thành chị Hạm sao? Không được, nhìn vậy tôi không thể không nói câu danh ngôn của Trương Giật Trạch. Em thật quyến rũ, lầu trên có độc. Nhìn câu thoại này giây tiếp theo tôi đã diễn được ngay, nơi này chỉ bách hợp. Muốn bàn về ngôn tình thì làm ơn đi ra ngoài. Nhìn thấy video này, thật hy vọng hai người bọn họ từ diễn thành thật. Thật sự rất có cảm giác CP, chủ blog thật là có tâm. Nhìn dòng chữ cuối cùng trên màn hình. Ninh Hinh quay về tái hôn với An Tĩnh. Và sống một cuộc đời hạnh phúc. Thì tôi đã bật khóc. Tịch mịch, chi mò, và ma kỳ, mó di. Ghép từ họ tên và đồng âm hai nhân vật chính. Nói là cả mạng kêu gọi. Tái hôn, thì có hơi cường điệu. Quý Thiển Ngưng không bao giờ nghĩ tới. Cư dân mạng sẽ thích thú với video khiêu chiến cô PK Mạc Hạm đến vậy. Còn vì thế mà sinh ra fan CP của hai người. Càng thần kỳ hơn là. Lại có người mong cô và Mạc Hạm. Từ diễn thành thật. Xem mức độ bình luận và lượt thích thì có vẻ số người hy vọng cô và Mạc Hạm ở bên nhau cũng không ít. Đương nhiên cũng có phản đối. Tỷ như có một bình luận như này. Đu tác phẩm của CP thì tốt rồi. Nhắc tới ngoài đời thì hơi quá. Còn có một ít fan only của Quý Thiển Ngưng và Mạc Hạm xen vào. Đều là phản đối ghép CP. Nhưng mấy người này nhanh chóng bị fan CP ăn sạch sành xanh. Ngoan ngoãn câm miệng, nhìn không thấy có gì xấu. Quý Thiển Ngưng hoàn toàn yên tâm. Trên Weibo có rất nhiều người tag Quý Thiển Ngưng. Bảo cô đi xem FMV của cô và Mạc Hạm. Quý Thiển Ngưng yên lặng xem xong. Lặng lẽ rời khỏi Weibo. Đóng phim đã rất mệt. Cô không rảnh để quan tâm tới chuyện khác. Fanmade video, trở lại khách sạn. Tắm rửa xong xuôi Quý Thiển Ngưng ra khỏi phòng tắm. Nghe thấy Cố Tâm Mỹ nói. Chị Hạm chia sẻ video kia đó. Em thấy hai người phải ở trên hot search hết ngày mai đó. Quý Thiển Ngưng lấy điện thoại của cô ấy thì thấy ngay. Lập tức á khẩu không nói gì được. 10 phút trước, Mạc Hạm chia sẻ video của blogger Weibo. Focus bách hợp 100 năm. Yêu thích, còn bình luận nói. Video làm rất tuyệt, thế là các fan của CP, Tịch Minh, Oanh Tạc, nhanh chóng lưu lại dấu chân dưới bình luận của chị. Chị Hạm gần đây năng nổ như bị ai hack vậy đó. 2333 AVT của chị Hạm qua loa quá. Có mỗi cái ly, 2 năm rồi mà chưa đổi. Hóa ra chị Hạm cũng ăn đường của mình với Thiển Ngưng, chị Hạm nè. Đường này đủ ngọt không? Đau răng không? Có vấn đề này không biết nên hỏi hay không? Chị Hạm cảm thấy mình là công hay thụ vậy, em thấy hai người thật sự rất xứng đôi. Rất thích hai người. Sau này hy vọng sẽ được thưởng thức nhiều tác phẩm hợp tác giữa hai người hơn. Trên Tieba đã có fanfic của CP. Tịch Mịch, đó, có thịt, mau đi xem đi, không thì lát nữa sẽ bay màu đó. Tuy rằng Mạc Hạm chỉ là khen ngợi blogger kia chứ không nói gì khác, nhưng Quý Thiển Ngưng vẫn bị hành động này của Mạc Hạm làm hoảng sợ không ít. Cô trả điện thoại cho Cố Tâm Mỹ. Lấy điện thoại mình gọi video cho Mạc Hạm. Mạc Hạm mỗi tối sẽ chúc ngủ ngon cô. Hôm nay còn chưa nói. Hẳn là còn chưa ngủ. Quả nhiên, video rất nhanh đã được đồng ý. Mạc Hạm đang dùng máy tính bảng. Tay cầm điện thoại, chị ngước mắt nhìn mắt màn hình, nói, chờ chị chút nha. Quý Thiển Ngưng thấy chị đang nghiêm túc xem điện thoại. Hỏi, chị bận gì vậy? Chị đang nghiên cứu đăng ký Tieba làm sao? Đăng ký làm gì vậy? Muốn xem cái này. Mạc Hạm hơi lo lắng. Giọng điệu gấp gáp như chạy đua với thời gian. Sợ ảnh hưởng chị nên Quý Thiển Ngưng cũng im lặng. Qua tầm một phút. Mạc Hạm ở bên kia cuối cùng đã xong. Quý Thiển Ngưng mệt mỏi dựa vào giường. Chống cằm, nghiêng đầu chị, tò mò hỏi. Chị muốn xem gì đấy? Mạc Hạm bỏ điện thoại xuống. Nhướng mày, nói. Fanfic của bọn mình. Quý Thiển Ngưng đang ngáp được một nửa thì dừng lại. Chớp chớp mắt, khó hiểu hỏi lại. Fanfic gì? Nghe nói có fan CP viết fanfic về bọn mình. Bên trong còn có thịt. Chị xem thử có ngon hay không đó mà. Mạc Hạm cong mắt nói. Khóe miệng Quý Thiển Ngưng giật giật. Nói. Chị nhạt nhẽo quá vậy. Không phải nhạt nhẽo mà là cô đơn khó nhịn. Mạc Hạm thở ngắn than dài. Dán sát mặt vào. Đôi môi đỏ gần như sắp hôn lên màn hình. Thấp giọng nói. Trong khoảng thời gian em không ở đây. Chị muốn ăn cũng ăn không được. Chỉ có thể tìm thứ khác để điều tiết thôi. Khụ, Cố Tâm Mỹ ở bên cạnh. Không cẩn thận, nghe được đỏ mặt lên tiếng nhắc nhở. Mạc Hạm biến sắc, hỏi, Tâm Mỹ ở đó à? Quý Thiển Ngưng không nghĩ mấy lời nói cợt nhả của chị nói đến là đến. Bị Cố Tâm Mỹ ho khan làm bản thân vô cùng xấu hổ. Oán trách trứng mắt nhìn chị. Nói, em ấy giúp em thu dọn đồ đạc. Đã trễ thế này còn dọn dẹp sao? Không đợi Quý Thiển Ngưng đáp lại. Cố Tâm Mỹ thức thời nói. Em đi đây. Sáng mai lại qua giúp chị sau. Chị Hạm ngủ ngon nha. Ngủ ngon. Nghe được tiếng đóng cửa. Mạc Hạm thở phào. Nói. Sau này nếu có người thì em phải báo trước cho chị một tiếng. Nếu không có muốn làm gì cũng không tiện. Quý Thiền ngưng cạn lời hỏi. Chị còn muốn làm gì nữa? Thì làm đó mà. Những lời trắng trợn này suýt làm Quý Thiền ngưng phun nước bọt. Cô ổn định lại. Nói. Tự chị làm. Ánh mắt Mạc Hạm tối lại. Nhìn cô chằm chằm. Nói. Chị phải nhìn em thì mới có cảm giác làm. Cách chương.